Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 171, mùi hương ngọt kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi, chẳng lẽ toàn bộ trang sức của Giang thiếu phu nhân chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Dĩ nhiên không phải, Tĩnh Đan không khỏi lộ vài phần kiêu hãnh, khẽ nâng cằm đáp, trang sức của thiếu phu nhân chúng ta nhiều vô kể. Trong phủ còn có riêng một kho phòng để cất giữ châu báu trang sức của thiếu phu nhân. Mỗi khi các tiệm vàng ở Tây Kinh tung ra kiểu dáng mới, đều có người tự mình mang đến mời thiếu phu nhân chọn lựa. Những món trang sức được đặt trong hộp hiện nay đều là kiểu dáng mới nhất mà thiếu phu nhân thường xuyên sử dụng trong thời gian gần đây. Những món quý giá hơn hoặc đã lỗi thời vì ít dùng đến đều được cất đi. Chúng ta định kỳ thay đổi những món trong hộp trang sức của thiếu phu nhân. Từ Tĩnh không khỏi thầm cảm thán sự xa hoa trong cuộc sống của giới quyền quý Tây Kinh. Nghĩ một lát, lại hỏi, thông thường các ngươi bao lâu sẽ thay đổi trang sức trong hộp của thiếu phu nhân? Tĩnh Đan kinh ngạc liếc nhìn Từ Tĩnh một cái, không hiểu nàng hỏi vậy để làm gì, nhưng vẫn thành thật đáp. Chúng nô tỳ thường mỗi tháng thay đổi một lần, luôn làm vào đầu tháng. Hiện tại đã là đầu tháng 8. Theo lời Tĩnh Đan, những món trang sức này vừa mới được thay đổi không lâu. Với ký ức từ nguyên chủ, Từ Tĩnh rõ ràng biết giới tiểu thư quyền quý Tây Kinh có sự cuồng nhiệt đến mức nào đối với các kiểu dáng trang sức và y phục mới. Họ gần như ám ảnh một cách BNSHN. Nếu một vị tiểu thư xuất hiện với trang sức hay y phục lỗi thời, nàng ta chắc chắn sẽ bị chê cười, gièm pha đến mức nửa năm cũng không dám ra ngoài. Năm xưa, dù nhà họ Từ không cho nguyên chủ bao nhiêu của hồi môn, và cả sinh lễ của mẹ ruột cũng đã bị họ dùng nhiều lý do để chia chác hết. Nhưng nhà họ Hứa đã đưa không ít sinh lễ. Tuy nhiên, tất cả đều bị nguyên chủ đem đi mua các món trang sức y phục mới nhất, tiêu xài đến cạn sạch. Điều này dẫn đến việc nàng cuối cùng bị đuổi khỏi kinh thành, không nơi nương tựa, thậm chí không có tiền thuê nhà để sống qua ngày. Bởi vậy, Từ Tĩnh dám khẳng định rằng, dù tên trộm đã lấy đi phần lớn châm cài của Giang thiếu phu nhân, nàng ta cũng sẽ không đeo lại những món trang sức lỗi thời. Khả năng lớn nhất là nàng sẽ cho người đi mua lại những món trang sức bị trộm, hoặc tạm dùng 4 cây bộ diêu này cho đến khi có kiểu dáng mới được tung ra. Nhưng với sự cuồng nhiệt của giới quý nữ Tây Kinh đối với các kiểu dáng mới, rất nhiều trang sức vừa tung ra thị trường đã bị mua sạch, giống như những sản phẩm phiên bản giới hạn của các thương hiệu xa xỉ thời hiện đại. Thậm chí, dù còn hàng, các thương gia cũng sẽ tuyên bố đã hết, làm sao khác được để tôn lên sự độc nhất vô nhị của những món đồ này. Đôi mắt Từ Tĩnh càng lúc càng trầm tư. Vậy nên, sau khi tên trộm lấy đi toàn bộ châm cài và châm ngọc của Giang thiếu phu nhân, rất có thể nàng chỉ còn cách sử dụng 4 cây bộ dao này. Phải chăng, chuyện này có ẩn ý gì? Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn Giang thiếu phu nhân ở không xa, nói, không biết thiếu phu nhân có ngại nếu ta xem qua mấy cây bộ diêu này hay không? Những cây bộ diêu này giá trị không hề nhỏ, một thường dân vừa đạt đến cuộc sống khấm khá như Từ Tĩnh thật không dám tùy tiện đụng vào. Giang thiếu phu nhân thoáng ngẩn ra, trên mặt lộ vài phần nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, tự nhiên. Từ Tĩnh lúc này mới cẩn thận cầm lấy một cây bộ diêu, quan sát kỹ càng hồi lâu, bề ngoài trông không có gì bất thường. Nghĩ một lát, nàng đưa bộ diêu lên mũi, nhẹ nhàng ngửi thử, lập tức khựng lại. Trên bộ diêu này, dường như phảng phất mùi hương ngọt dịu, vì mùi khá nhạt, lại bị hương liệu trong phòng lấn át, nếu không đến gần thì không thể nhận ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Tĩnh Đan, hỏi, bình thường thiếu phu nhân có dùng hương liệu không? Là loại hương gì? Có thể cho ta ngửi thử được chăng? Tĩnh Đan bị hỏi đến ngẩn người, gần như vô thức đáp, thiếu phu nhân nhà ta thích mùi hương nguyệt quế, nên thường ngày đều dùng loại hương này, chính là mùi trong phòng hiện tại. Lông mày Từ Tĩnh lập tức nhíu lại. Không đúng, mùi hương ngọt trên bộ diêu không phải cùng loại với hương trong phòng. Nàng cầm cây bộ diêu, đưa cho Tĩnh Đan, vừa nãy ta ngửi thấy trên cây bộ diêu này có một mùi hương ngọt nhè nhè. Ngươi thử xem, bình thường có từng dùng loại hương nào tương tự chăng? Tĩnh Đan ngẩn ra, vội vàng nhận lấy ngửi thử. Sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là mùi gì? Nô tỳ trước nay chưa từng ngửi qua. Nói đoạn, nàng liền cầm hết các cây bộ diêu còn lại, lần lượt ngửi qua, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng. Trên mỗi cây bộ diêu đều có mùi hương tương tự. Chẳng lẽ trên đây có độc sao? Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tĩnh Đan, Từ Tĩnh đoán được nàng ta nghĩ gì? Liền lắc đầu, có lẽ không phải là độc. Mùi hương này rất nhạt. Nếu là độc, lượng độc cũng rất nhỏ. Muốn dùng cách này để người ta trúng độc, thì phải đeo những cây bộ diêu này trong thời gian dài. Nhưng như ngươi vừa nói, các ngươi mỗi tháng lại thay đổi trang sức một lần. Dĩ nhiên, nếu tên trộm cũng làm vậy với những món trang sức khác sau này, thì khó nói trước. Sắc mặt Tĩnh Đan lập tức càng thêm khó coi. Từ Tĩnh tiếp tục hỏi, kể từ khi thiếu phu nhân đổ bệnh, những món trang sức này hẳn chưa được động đến chứ? Tĩnh Đan vội vàng gật đầu. Đúng vậy, thực ra nô tỳ cũng không chắc những cây châm cài đó bị trộm từ khi nào. Chỉ là 3 ngày trước, nô tỳ tình cờ phát hiện tầng thứ 2 của hộp trang sức không được đóng kỹ, để lộ một khe hở. Khi mở ra xem thì mới phát hiện châm cài đã mất. Có thể trộm được châm cài, lại còn động tay chân trên những cây bộ diêu còn lại. Từ Tĩnh thoáng nhìn quanh đám người có mặt, trong lòng đã dần hình thành một vài suy đoán. Không ngờ Từ Tĩnh thật sự phát hiện điều gì đó mà họ chưa nhận ra. Giang thiếu phu nhân không khỏi hoảng hốt, vội hỏi, Từ đại phu, chuyện này là sao? Chẳng lẽ trong phủ thật sự có người muốn giết ta sao? Trước đó, nàng đã có dự cảm chẳng lành, nhưng vì không có chứng cứ nên chỉ cho rằng bản thân vì bệnh mà suy nghĩ vẩn vơ. Nếu thật sự có người muốn hãm hại nàng, nàng cũng nghĩ chỉ là những trò đùa ác ý nhằm vào nàng. Nhưng nếu mục tiêu của kẻ đó là mạng sống của nàng, thì mức độ nghiêm trọng đã hoàn toàn khác. Từ Tĩnh bất chợt nói, ta cảm thấy trên bộ diêu chắc không phải là độc. Dù sao, người có thể ra vào phòng Giang thiếu phu nhân để động tay động chân với bộ diêu cũng không nhiều. Hơn nữa, đây lại là công việc cần thực hiện lâu dài, mỗi tháng đều phải làm ít nhất một lần. Có lẽ lần này kẻ đó nhân cơ hội Giang thiếu phu nhân bị bệnh mà ra tay. Nhưng lần sau thì sao? Quá dễ để bị phát hiện. Đối phương là phu nhân nhà họ Giang. Ai dám chọc giận Giang gia thì hậu quả thế nào? Cả đại sở đều biết rõ. Từ Tĩnh cho rằng kẻ đứng sau không thể nào ngu ngốc đến mức ấy. Triệu Thiếu Hoa không nhịn được hỏi. Vậy, mùi hương ngọt trên bộ diêu là sao? Từ Tĩnh bất ngờ hỏi. Bức họa của tứ nương tử. Giang thiếu phu nhân xem nó như thế nào? Lúc đó, thiếu phu nhân hẳn là đã đổ bệnh rồi đúng không? Gần đây, những chuyện xảy ra xung quanh Giang thiếu phu nhân không chỉ dừng lại ở việc mất trộm châm cài. Từ Tĩnh vốn đã cảm thấy việc nhiều chuyện xảy ra cùng lúc như vậy là quá trùng hợp. Có lẽ chúng đều có một mối liên hệ nào đó chưa được biết đến. Tĩnh Thủy lập tức nghiến răng nói, là tứ nương tử đến thăm bệnh thiếu phu nhân, chủ động mang bức họa ra cho thiếu phu nhân xem. Khi ấy, chúng tôi còn ngạc nhiên vì tứ nương tử chủ động đến thăm bệnh. Chuyện này trước nay chưa từng có. Ai ngờ nàng ta lại có tâm tư độc ác như thế. Khi đó, tứ nương tử còn đi cùng hoa nương tử. Chẳng rõ người đàn bà đó đóng vai trò gì trong chuyện này. Từ Tĩnh liếc nàng một cái, gật đầu. Có thể dẫn ta đi xem nơi được vẽ trong bức họa đó không? Theo lời họ kể, tứ nương tử đã vẽ con đường dẫn đến viện của lão phu nhân hầu phủ Hoài Âm, nơi mà trước đây Tiểu Tuyết Cầu thích chơi nhất. Yêu cầu này tuy khiến người khác khó hiểu, nhưng giờ đây chẳng ai dám xem nhẹ Từ Tĩnh. Giang thiếu phu nhân lập tức bảo Tĩnh Đan dẫn nàng đi. Triệu thiếu hoa kiếm cớ đi theo, khoác tay Từ Tĩnh, hạ giọng nói, Từ đại phu, người thật sự nghĩ rằng trong phủ này có âm mưu nhằm vào Giang thiếu phu nhân sao? Nếu nhầm lẫn, chỉ sợ Giang thiếu phu nhân và người nhà hầu phủ Hoài Âm sẽ có ý kiến với ngươi. Từ Tĩnh có thể nghe ra sự lo lắng của Triệu thiếu hoa. Nếu tất cả chỉ là nàng suy nghĩ quá nhiều, Giang thiếu phu nhân rất có thể sẽ cho rằng nàng cố tình ly gián mối quan hệ giữa nàng ta và gia tộc. Dù mục đích ban đầu của nàng là tốt, cũng e rằng việc tốt sẽ hóa thành tai họa. Cách chương.